Tối cường triệu hoán sư, chương 59, góc truyện audio.com, tên Lăng Hồng vừa được đọc lên, tất cả mọi người sửng sốt. Lăng Hồng là ai? Hình như đã nghe qua ở nơi nào xếp hạng rất cao trong cuộc thi. Không cho mọi người quá nhiều thời gian nghi hoặc, rất nhanh, Lăng Hồng được gọi tên đứng ở trên giảng đài. Làm tùy tùng Trường Kỳ đi theo bên người Tưởng Tuyên, bất luận gia thế hay bề ngoài Lăng Hồng cũng không xuất chúng bằng Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên đối nhân xử thế phách lối, mỗi việc đều hy vọng tạo ra danh tiếng hết mức có thể, bởi vậy ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên người hắn, tự nhiên sẽ xem nhẹ nhóm người đi theo phía sau nịnh nọt hắn. Từ nhập học đến nay, một lần duy nhất Lăng Hồng làm cho người ta chú ý, chính là cuộc thi lần trước, bởi vì Tưởng Tuyên chọc giận Thượng Quan Tịnh trừ sạch sẽ điểm lão sư chủ nhiệm cho Tưởng Tuyên, nâng Lăng Hồng vốn xếp thứ tư lên thứ ba. Chuyện này rất nhanh theo Tưởng Tuyên tấn cấp 2, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa chuyển rời lên người Tưởng Tuyên. Hơn nửa năm về sau, Lăng Hồng cũng không làm ra việc gì làm cho người ta bất ngờ, tự nhiên nhanh chóng bị đám người quên đi, mà giờ khắc này, cái kẻ tên không gặp người không thấy này thay thế Thượng Thanh Vân, trở thành đứng đầu năm thứ 2, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Hồng, đều mang theo vài phần nghi vấn. Ngũ quan Lăng Hồng không có điểm nào đặc biệt kinh diễm đẹp mắt, ngày thường đứng sau lưng Tưởng Tuyên diễm lệ bắn ra bốn phía, lộ ra bình thản không có gì lạ, mà giờ phút này hắn đứng thẳng tắp sống lưng ở trên giảng đài, mắt một mí, làn da trắng nõn, mặc dù không tính là tuấn tú, nhưng cho người một loại cảm giác vô cùng đoan chính, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, khóe miệng Lăng Hồng chứa một nụ cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng chấn định. Chỉ dáng dấp này thôi, bày ra đã không tệ. Lăng Hồng đồng học phụ hồn sư cấp 3 đỉnh phong, một đệ tử thành tích ưu dị đến từ lớp phụ hồn sư. Hắn là hồn sư năm nhất đầu tiên ở học viện thu được hồn thú cấp 3 trong cuộc thi lần đầu tiên của năm nhất, dùng thành tích xếp hạng thứ 3 tổ đội với các hệ khác. Lăng Hồng đồng học cùng nhập học với mọi người, giống rất nhiều người ở đây, trước khi tiến vào học viện Baden, tinh thần của hắn vừa mới thức tỉnh, cũng không phải là một vị hồn sư. Nhưng mà ở học kỳ thứ nhất năm nhất, Lăng Hồng trở thành học sinh năm nhất thứ 2 đột phá cấp 2, nghỉ hè năm nay, Lăng Hồng càng là trở thành hồn sư đầu tiên trong học viện trong vòng một năm thăng đến cấp 3 thượng giai. Có lẽ tiên thiên tinh thần lực của hắn cũng không phải cao nhất, nhưng thái độ học tập cùng tốc độ tu luyện của hắn lại đáng giá mọi người học tập. Dương Hàm đứng bên người Lăng Hồng, chậm rãi nói, trừ việc đó ra, qua một năm nhập học, Lăng Hồng đồng học chẳng những ở trường luôn luôn nhiệt tâm trợ giúp lão sư phân ưu làm một số việc, còn ra ngoài trường tổ chức hoạt động rất nhiều lần, tuyên dương tinh thần hồn sư học viện Baden, lập chí khai quật một số hồn sư ưu tú vì eo hẹp kinh tế dẫn đến bỏ qua kiểm tra tinh thần lực. Năm nay trong số các học sinh năm nhất báo danh, có 5 hồn sư dưới sự trợ giúp của Lăng Hồng đồng học đến cổng học viện Baden báo danh. Lời Dương Hàm nói không nhanh không chậm, lưu loát chậm rãi công bố những chuyện Lăng Hồng làm qua một năm này, càng nghe phía sau, dù là đám trang dịch cùng lớp Lăng Hồng, cũng vô cùng. Góc truyện audio.com, kinh ngạc. Lăng Hồng bình thường tầm thường, không ngờ sau lưng lại có thể im lặng làm nhiều việc như vậy. Cùng với Dương chủ nhiệm giới thiệu dần dần tiến vào đoạn cuối, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Hồng cũng dần dần trở nên không giống. Thực lực của Lăng Hồng không thể nghi ngờ, mặc dù so ra kém Thượng Thanh Vân, nhưng cấp 3 đỉnh phong, vậy cũng cách cấp 4 không xa. Thủ đoạn của Lăng Hồng, từ một đệ tử không có danh tiếng gì, đột nhiên biến thành đứng đầu năm, đặc biệt hắn chẳng qua xuất thân gian đình hồn sư quý tộc mà thôi, dưới tình huống không có thế gia làm chỗ dựa, tự nhiên có thể nghĩ. Người như vậy, ít nhất ở tại chỗ mọi người không nói được lời không phục. Theo lời Dương Hàm nói hết, Lăng Hồng bước lên phía trước một bước, nói. Cảm ơn sự tán thưởng của Dương chủ nhiệm với ta, kỳ thực có một số việc lúc ấy chẳng qua là tùy tâm làm, cũng không vĩ đại như vậy, dưới tình huống đủ khả năng, tuyên dương tinh thần của học viện là chức trách của mỗi học sinh, ta chỉ làm công việc của mình mà thôi. Hôm nay may mắn đứng ở chỗ này, được học viện đề cử trở thành đứng đầu năm thứ 2, ta thụ sùng nhược kinh, không chỉ cảm tạ từng lão sư tín nhiệm ta, khẳng định ta càng muốn cảm tạ mọi người, lần đầu tiên nhận chức, hy vọng trong thời gian kế tiếp các học sinh có thể giám sát nhiều hơn, ta sẽ đủ khả năng, khiến năm thứ 2 trở nên càng thêm đoàn kết cùng cường đại. Mặt khác ta còn muốn trịnh trọng cảm tạ một người, đó chính là Thượng Thanh Vân đồng học, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội rèn luyện lần này, ta sẽ tận lực làm tốt, nhưng nếu có nơi nào không thỏa đáng, hy vọng Thanh Vân có thể không keo kiệt chỉ giáo. Lời Lăng Hồng nói, lập tức khiến cho mọi người đều nhìn về phía Thượng Thanh Vân ngồi ở dưới đài. Bởi vì Trang Dịch quay đầu tương đối nhanh, nhanh chóng bắt được thần sắc vặn vẹo chợt lóe trên mặt Thượng Thanh Vân, nhưng mà Thượng Thanh Vân hắn phản ứng cực nhanh, không đến một giây, liền khôi phục bình thường. Đối mặt Lăng Hồng lấy lòng, Thượng Thanh Vân cũng không cho thấy thái độ rõ ràng, nụ cười trên mặt hắn mang theo vài phần tiền bối tán thường nhìn hậu bối cùng một ít không dễ dàng phát giác, đương nhiên kiêu ngạo, khẽ cười nói. Đầu tiên, chúc mừng Lăng Hồng đồng học lên làm đứng đầu năm, chỉ giáo thì không dám, ngươi quá mức khiêm tốn, năng lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày. Lăng Hồng trên đài đối mặt với Thượng Thanh Vân, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng cười cười. Đây chính là người đầu tiên trong lớp các ngươi thu phục ma thú cấp 3 kia. Vệ Cần nhìn nụ cười của Lăng Hồng, thò đầu sang hỏi. Trang Dịch nhẹ gật đầu, trên mặt Vệ Cần lập tức toát ra biểu tình chán ghét. Nhìn tướng mạo còn rất sạch sẽ, lại thu hồn thú buồn nôn như vậy. Ách, Trang Dịch đang đắm chìm trong Lăng Hồng cùng Thượng Thanh Vân ám đấu nghe vậy, lập tức nhớ tới hồn thú thứ nhất của Lăng Hồng là con cóc mộn cơm đầy người, bởi vì Lăng Hồng thích hợp đi lộ tuyến công kích cũng thích hợp phòng thủ, hồn thú thứ nhất của hắn còn làm cho hắn có năng lực nước nhất định, cho nên về sau khi Lăng Hồng thu phục hồn thú, cơ bản đều là động vật lưỡng cư, từ bề ngoài nhìn lại, xác thực chẳng dễ nhìn đến chỗ nào. Ta xem tên này không phải cái thứ tốt gì, không chỉ đoạt vị trí từ trong tay Thượng Thanh Vân, còn cố ý thả tin tức vu oan cho ngươi, đổ nước bẩn cho ngươi 2 tháng, hiện. Góc chuyện audio.com, Tại đột nhiên nhận chức còn kéo Thượng Thanh Vân không buông, cảm tạ cái chó má gì, không thấy Thượng Thanh Vân cũng sắp giận điên lên sao? Vệ Cần nhìn Lăng Hồng, cười lạnh nói, hắn cùng Lục Duẫn Vi bỏ sức giúp Trang Dịch, muốn cho Trang Dịch làm đứng đầu năm 2, kết quả lại bị một con cóc như thế bỏ lên, hơn nữa Lăng Hồng là tùy tùng của Tưởng Tuyên, không ít ngại mắt Vệ Cần tự nhiên không thích Lăng Hồng. Trang Dịch sờ sờ mũi, quyết định tìm một cơ hội nói rõ ràng chuyện này cùng Vệ Cần. Nhưng mà dưới tình huống không biết rõ tình hình mà Vệ Cần có thể lý giải như vậy, quan điểm của hắn có lẽ đại biểu không ít người. Trang Dịch dương mắt nhìn thoáng qua Thượng Quan Tịnh trên đài, thấy Thượng Quan Tịnh uy nghiêm đứng bên cạnh, trên mặt không có biểu tình tình, Trang Dịch âm thầm kinh hãi, lúc trước hắn phỏng đoán ai sẽ là đứng đầu năm 2 mới, nhưng nghĩ nước ra đầu cũng không nghĩ ra người người rất thích hợp, hắn đã từng cân nhắc Lăng Hồng, nhưng bởi vì Lăng Hồng không làm cái gì mà rất nhanh bị hắn không để ý đến, kết quả Lăng Hồng thật đúng là làm tới đứng đầu. Những việc liên quan đến Lăng Hồng kia, nếu như Dương chủ nhiệm nói là sự thật, Lăng Hồng này, thật đúng là không phải nhân vật đơn giản. Hắn có thể sau một nghỉ hè đạt tới cấp 3 đỉnh phong, trở thành người đứng đầu sau Thượng Thanh Vân, vốn là một việc cực kỳ không dễ dàng, nhưng trừ tu luyện, hắn còn làm nhiều chuyện hơn, cái gì trợ giúp lão sư làm việc, cái gì ra ngoài trường Tuyên Dương tinh thần hồn sư học viện Ba Đần, mỗi việc đều là vô cùng khiến người thích. Chẳng qua là, loại chuyện này, vốn nên do người làm đứng đầu như Thượng Thanh Vân làm, trong vòng 1 năm trước Lăng Hồng lại có thể lặng lẽ tổ chức sau lưng, có thể thấy được tên này không chỉ không sợ đắc tội người, dã tâm còn không nhỏ. Đáng sợ hơn chính là, người như vậy, rõ ràng còn cam tâm đi theo sau lưng Tưởng Tuyên chịu nhục 1 năm, riêng phần tâm cơ này, không thể khiến người coi thường. Nếu như những sự tình kia là sau này mới an bài, Trang Dịch cảm thấy hắn phải đánh giá lại uy năng của Thượng Quan Tịnh một lần nữa rồi. Cùng với việc Lăng Hồng nhận chức, tất cả sự tình đều kết thúc, hội nghị niên cấp đầu tiên của năm thứ 2 chấm dứt, Trang Dịch rất nhanh rời đi cùng mọi người. Mà bên kia Thượng Thanh Vân đứng dậy, nhìn Lăng Hồng quay đầu lắng nghe lão sư giao phó một số công việc, hắn nhìn bóng lưng Lăng Hồng, sau đó chậm rãi quay đầu, ra ngoài cùng mấy hồn sư ngày thường vẫn giao hảo với hắn. Thanh Vân, Lăng Hồng kia thật sự hơi quá đáng, trước mặt nhiều người như vậy âm ngươi, lá gan hắn còn thật lớn, đắc ý vênh váo cũng không khỏi hơi sớm. Một gã chiến hồn sư đi cùng Thượng Thanh Vân tức giận bất bình mà nói. Bọn họ ngày thường giao hảo cùng Thượng Thanh Vân đứng đầu niên cấp khiến địa vị của bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên, nay Thượng Thanh Vân xuống đài, bọn họ cũng không mặt mũi theo, tự nhiên thay vào đó nhìn Lăng Hồng không vừa mắt. Trong thế gia hồn sư không có một nhà họ Lăng, nhưng là người này trước đây ta có thấy ở nơi nào, một người khác cân nhắc nói, ta còn tưởng rằng lần này sẽ là Trang Dịch đi lên, kết quả lại bị người âm vô thanh vô tức. Ha ha, ta mà là Trang Dịch lần này nhất định giận điên lên, 2 tháng điên cuồng truyền tin hắn sẽ lên làm đứng đầu năm, xem biểu tình kinh ngạc hôm nay, chỉ sợ hắn đã chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, tốt được gọi lên đài phát biểu, kết quả lại là đồng học cùng lớp của hắn đi lên. Nghe những lời lão sư giới thiệu Lăng Hồng kia, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã ngấp nghé vị trí của Thanh Vân từ lâu rồi, thật sự là bội phục dũng khí của hắn, chỉ bằng chút thực lực kia cũng dám leo lên vị trí lãnh tụ. Thanh Vân, ngươi sẽ không bỏ qua hắn, đúng không? Thượng Thanh Vân nghe người bên cạnh thảo luận, hắn liếc nhìn đồng bạn lòng đầy căm phẫn một cái, dùng tâm cơ của hắn, tự nhiên biết những người này sở dĩ sẽ vì hắn bất bình, mặc dù có một bộ phận giao tình ở trong, nguyên nhân càng nhiều là cộng đồng lợi ích của mọi người bị tổn hại. Mặc dù vài câu giả nghĩa cuối cùng của Lăng Hồng kia khiến Thượng Thanh Vân tức muốn chết, nhưng mà hắn trở thành đứng đầu năm nhất lại ở rừng rậm ma thú, trải qua những sự tình kia, thậm chí 2 tháng nghỉ phép này, bởi vì địa vị ở trường học của hắn khó giữ được, mấy vị ca ca kia trong gia tộc bắt đầu gia tăng cường độ chèn ép hắn, những chuyện này làm hắn tạm thời mất đi danh tiếng hiện tại, thực sự khiến Thượng Thanh Vân càng thêm hỉ nộ vô thường, thẳng đến người bên cạnh đều thảo luận xong, lúc này Thượng Thanh Vân mới chậm rãi nói. Lăng Hồng này xuất thân hồn sư quý tộc, lúc trước là tùy tùng của Tưởng Tuyên, tài năng ở các phương diện không nổi bật, các ngươi không chú ý tới hắn cũng không kỳ quái. Lần này hắn có thể lên làm đứng đầu năm, chỉ dựa vào chút lực lượng từ gia tộc kia, hoàn toàn chưa đủ nhìn, tất nhiên là dựa vào núi lớn nào, vừa vặn lại gặp được ta thất bại, lúc này mới có thể đủ đi lên. Còn Trang Dịch mặc kệ là có người đang lấy hắn làm bia đỡ đạn hay không, sau lưng Trang Dịch tất nhiên cũng có người âm thầm vận tác, bằng không chuyện này không có khả năng phát triển tới cục diện hôm nay. Thượng Thanh Vân nói xong, chậm rãi rơi vào trầm tư. Biểu hiện ra xem, đây là đấu tranh giữa học viên chúng ta, trên thực tế, liên lụy càng nhiều chính là thế lực chúng ta đại biểu phía sau đấu đá, trước khi chưa biết rõ ràng người sau lưng Lăng Hồng này là ai, ai cũng không nên trêu chọc hắn. Đúng rồi, một năm trước ta cũng thiếu chút nữa đã quên hắn từng tới tìm ta. Xảy ra chuyện gì? Thấy Thượng Thanh Vân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, người đứng bên cạnh hắn tò mò hỏi. Thượng Thanh Vân giống như nghĩ tới ký ức gì vui vẻ, hắn bí hiểm nở nụ cười, lại không chịu trả lời chính diện. Tóm lại, Lăng Hồng người này, toàn bộ cẩn thận một chút cho ta, ai cũng không được đắc tội, người này ta giữ lại có trọng dụng. Tóm lại, nếu như Lăng Hồng đã làm tới đứng đầu năm thứ hai, về sau chúng ta cùng hắn tiếp tục giữ một khoảng cách là được. Thảo luận với mọi người sự tình hôm nay, đợi khi mọi người ồn ào tranh luận nói không sai biệt lắm, Trang Dịch tổng kết nói, không có Tưởng Tuyên ở phía trước hồ nháo, Lăng Hồng cơ bản sẽ không sinh ra bất cứ xung đột gì với chúng ta, năm thứ hai là một năm vô cùng quan trọng, khi thăng lên năm ba, một khi thành tích không qua cửa trường học cơ bản sẽ không cho chúng ta cơ hội lưu ban, trực tiếp cho mọi người lựa chọn rời khỏi trường học, cho nên một năm kế tiếp chúng ta phải cố gắng tu luyện. Nhắc đến tu luyện, tất cả mọi người có chút mệt hoảng, Trang Dịch thấy thế, lập tức bổ sung. Còn một tháng nữa là chỉ đạo năm nhất, mọi người cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Mọi người nghe vậy, mi mắt lập tức sáng ngời. Một tháng sau tân, góc chuyện audio.com, sinh sẽ tiến hành cuộc thi, mà sau cuộc thi đó, chính là căn cứ thứ tự sắp xếp bắt đầu tổ đội, hơn nữa tiến hành năm thứ hai chỉ đạo cho năm nhất. Tình hình mọi người bị năm thứ hai chỉ đạo năm trước còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến năm nay tất cả mọi người đã trở thành học trường học tỷ, sắp sửa hào hào đi yêu thương những học đệ học muội vừa tới kia một chút, tất cả mọi người lập tức tràn đầy chờ mong. Cách chương.